Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, Thần Trụ Sở. Đường Gia cùng Nam Linh Tông chúng đệ tử mang theo mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cứ như vậy rời đi. Lâm Tuyết Tinh sắc mặt lại là trở nên ngưng trọng lên. Lâm trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Liêu Uy đạp không mà tới. Cũng là hồ nghi hỏi. Đường Sát tu vi so Lâm Tuyết Tinh mạnh. Theo lý thuyết, khả năng không lớn cứ như vậy vô công mà trở về a. Lâm Tuyết Tinh ngưng thần nhìn về phía phương xa. Sắc mặt ngưng trọng nói ra. Có một vị so Đường Sát còn mạnh hơn cường giả hàng lâm. Nga, cái nào phương thế lực sở thuộc? Liêu Uy cũng ngưng thần nhìn về phía phương xa. Vốn lấy hắn tu vi, hiển nhiên không cách nào cảm ứng được. Lâm Tuyết Tinh trên mặt vẻ mặt ngưng trọng không giảm, lắc đầu không nói, trầm mặc chốc lát, Lâm Tuyết Tinh mới nói, tại Bất Quy Uyên cuối cùng một tầng mở ra phía trước, nơi đây tất nhiên sẽ bình an vô sự, ngươi không cần đi tìm Dương Mạc, chuẩn bị kỹ càng, một khi Bất Quy Uyên cuối cùng một tầng mở ra, xuất lĩnh các đệ tử đi đến. Liêu Uy mặt mũi tràn đầy hồ nghi, chỉ là không mang hắn hỏi nhiều. Lâm Tuyết Tinh đã biến mất không thấy. Gặp Lâm Tuyết Tinh biến mất, Liêu Uy bất đắc dĩ lật mắt trắng dã. Đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Vị kia cường giả bí ẩn hàng lâm, khiến cho Đường Sát bất chấp so đo Dương Mạc sự tình, vội vàng rời đi, ngay cả Lâm Tuyết Tinh cũng không nói rõ ràng liền rời đi. Thôi, đến lúc đó liền biết. Liêu Uy lắc đầu, quay trở về chỗ ở. Thời gian một ngày ngày trôi qua, Bất Quy Uyên trong ngoài, hội tụ cường giả càng ngày càng nhiều. Nhưng kỳ quái là, thế mà giống như Lâm Tuyết Tinh nói tới một loại, một mực bình an vô sự. Liêu Uy vô cùng muốn biết, phải chăng là vị kia cường giả bí ẩn có cái gì truyền lệnh, đưa đến các phương thế lực không dám vọng động, nhưng căn bản không từ hỏi tới. Nam Linh Tông chỗ ở, Đường Sát mang đi tất cả thánh kinh cường giả. Trong lúc nhất thời, đông đảo đệ tử suy đoán không ngừng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vô số đệ tử trong đầu đều là cái vấn đề này. Liên tiếp chờ đợi nhiều thiên, cũng không thấy Đường Sát đám người trở về. Đường Gia cùng Nam Linh Tông đệ tử mới tổ chức lên tới. Dựa theo Đường Sát phân phó, bắt đầu ở Bất Quy Uyên trong ngoài tìm kiếm Dương Mạc. Thời gian nửa năm vội vã mà qua, nửa năm tới trước sau như một bình tĩnh. Chỉ là cái này nửa năm, Lâm Tuyết Tinh một mực chưa thuộc về, Đường Sát cũng chưa từng hiện thân. Chỉ có Đường Gia cùng Nam Linh Tông đệ tử bốn phía tìm kiếm lấy cái gì. Nửa năm này tới, bọn họ đem Bất Quy Uyên cùng xung quanh mấy chục vạn dặm tìm khắp. Thế nhưng là, một mực chưa hề tìm tới Dương Mạc. Trong sơn động, Dương Tam kiếm lần lượt ngưng thần đề phòng, bởi vì cách mỗi một thời gian, liền sẽ có người từ trước sơn động trải qua. Chỉ là nhượng Dương Tam kiếm 10 phần ngoài ý muốn là, những người này trải qua cửa sơn động, thế mà đúng, sơn động làm như không thấy. Liên tục mấy lần xuống tới, Dương Tam kiếm rốt cục minh bạch, không ngừng cảm thán Dương Mạc trận pháp cường đại. Thậm chí ngay cả võ đế cũng không cách nào phát hiện gần trong gang tấc bản thân. Nửa năm, đối với thời gian bí điển bên trong Dương Mạc mà nói, liền là 5 năm, dòng dã 5 năm, Dương Mạc rốt cục đem tất cả kỳ quả luyện hóa hoàn thành. Giờ khắc này, Dương Mạc thể nội, đan điền vị trí đã xuất hiện 18 mai võ hồn. Long hình võ hồn, thời gian võ hồn, không gian võ hồn, cùng một chút võ ấn tiến giai mà thành võ hồn, còn có võ hồn quả đắp nạn võ hồn, 108 khí xoáy trung tâm, linh nguyên cùng võ hồn lẫn nhau chiếu rọi. Ta cho rằng cần tất cả võ ấn chuyển hóa là võ hồn mới có thể đột phá, không nghĩ tới cái này đã đột phá, chỉ là quá chậm. Dương Mạc chậm rãi mở ra đôi mắt, lẩm bẩm nói, bản thân thời gian cấp bách, dòng dã 5 năm mới bước vào võ đế cảnh. Nếu không phải có thời gian bí điển, bản thân 10 năm kỳ hạn sẽ phải đến a. May mắn này thời gian bí điển gấp 10 lần thời gian gia tốc, nhượng Dương Mạc nắm giữ gấp 10 lần thời gian. đem nửa năm biến thành 5 năm. Ngươi thôi đi. Thời gian 5 năm đem linh lực cùng tinh thần lực đều tăng lên tới võ đế cảnh nhất giai. Người khác người nào có thể làm được? Ngươi 108 cái linh nguyên đồng thời tăng lên. Theo lý thuyết hẳn là khác so với người chậm hơn 100 lần. Lúc này ngược lại so người khác nhanh. Còn không vừa lòng. Hệ thống tinh linh không có tốt khí nói ra. Dương Mạc lắc đầu. Lúc không đợi ta. Võ đế cảnh mặc dù nhưng đã có thể thông qua không gian trùng động. Nhưng dựa theo ta cùng với Du Thúc ước định. Cần đến thánh cảnh. Còn có đường rất dài a. Võ đế cảnh đến thánh cảnh. Cần là cảm ngộ quy tắc. Có thể bây giờ, Dương Mạc đối, đúng, quy tắc không biết gì cả, không cần phải gấp, thời gian bí điển nơi tay, đạp nhập thánh cảnh cũng dùng không quá lâu. Hệ thống tinh linh nói, khó được an ủi Dương Mạc một lần, Dương Mạc nhún vai, bản thân nhưng không có nhụt chí ý tứ, chỉ là theo lấy tu vi tăng lên, càng cảm giác được thời gian cấp bách mà thôi, lấy lại bình tĩnh. Dương Mạc đem tất cả võ hồn võ ấn vừa thu lại. Đứng lên thu hồi trận pháp. Thiếu chủ, liền nhanh như vậy xuất quan. Dương Tam kiếm vội vàng đứng lên. Cung kính hành lễ. Dương Mạc khẽ gật đầu. Kỳ quả đã luyện hóa xong. Dùng chẳng phải có thể hoàn thành võ ấn nhiệm vụ. Tự nhiên là thời điểm xuất quan. Cho dù là phải tiếp tục bế quan. Vậy cũng các loại. Chờ, lần nữa chém giết một chút thi tộc. Lấy đến kỳ quả lại nói, Dương Tam kiếm có thể cảm ứng được Dương Mạc đã bước vào võ đế cảnh. Đồng thời khí tức tương đương ổn định, mặc dù hiếu kỳ cùng nghi hoặc, nhưng không có hỏi nhiều. Trong khoảng thời gian này như thế nào? Dương Mạc hỏi, Dương Tam kiếm chỉ xa xa. Thời gian nửa năm, tối thiểu có 10 đợt cường giả trải qua nơi đây. Ta không có đoán sai nói, bọn họ hẳn là đang tìm thiếu chủ. Những người kia đều là đường ra cùng Nam Linh Tông đệ tử. Do đó bọn họ mục đích cũng không khó suy đoán. Dương Mạc dạy dỗ lấy Dương Tam kiếm chỉ nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy đếm dặm ngoài có hơn 10 người tại bốn phía tìm kiếm. Nửa năm này, đường ra đệ tử cùng Nam Linh Tông đệ tử đã sớm nghĩ, từ bỏ. Lặp đi lặp lại đem Bất Quy Uyên chung quanh mấy chục vạn dặm tìm đếm lần. Cũng bất quá là ở chuyện qua loa lấy lệ. Dù sao đường sát một mực chưa hiện thân, chất nhanh, hơn 10 người kia tụ hợp, dự định đánh nói trở về phủ, thanh niên đầu lĩnh mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, hắc hắc, ta ở bên kia thế mà tìm tới một cây cửu cấp linh thảo, chờ ta luyện hóa nó, tu vi liền có thể bước vào võ đế cảnh thất giai. Ngô sư huynh hảo vận a, nơi này bị tìm tòi rất nhiều lần, thế mà còn có thể tìm được bậc này bảo vật. Đám người hâm mộ nói ra, Ngô sư huynh cười đắc ý, ta thế nhưng là thân mang đại khí vận người, người khác không tìm được, ta hết lần này tới lần khác liền có thể tìm được. Các ngươi cũng không cần hâm mộ, chỉ cần đi theo ta, cửu cấp linh thảo tính là gì? Nói không chừng có thể tìm được Dương Mạc đây. Tin đồn Dương Mạc một thân là bảo, tìm tới hắn, liền tương đương với tìm tới một cái bảo khố. Đến lúc đó tự nhiên không ít mọi người chỗ tốt. Nghe vậy, đám người đều là vui mừng quá đỗi. Lập tức lại bất đắc dĩ lắc đầu. Nửa năm, căn bản không có Dương Mạc hạ lạc a. Đột nhiên, đám người cùng nhau quay đầu. Hảo cường ba động, Ngô sư huynh vung tay lên. Qua đi nhìn xem, trong sơn động, Dương Mạc thu hồi thiên cơ trận bài. Nhìn về phía Dương Tam kiếm. Chờ một lúc ngươi đừng ra tay. Ta đột phá đến võ đế cảnh, cần thích ứng một phen. Dương Tam kiếm không quan trọng nhún vai, không thành vấn đề, những người kia quá yếu, cũng không đáng được ta xuất thủ. Nói xong, Dương Tam kiếm thần sắc trở nên lúng túng. Thiếu chủ, ta không phải ý kia. Dương Mạc khoát tay áo, nhìn về phía bay nhanh bay tới hơn 10 người, chế nhạo nói, không có quan hệ, mạnh nhất mới võ đế cảnh lục giai. Xác thực không đáng đến ngươi xuất thủ. Ta xuất thủ cũng chỉ là thử chút võ đế lực lượng. Ha ha, Ngô sư huynh quả thật là thân mang đại khí vận người. Chúng ta thế mà thật tìm tới Dương Mạc. Một đi hơn 10 người thân hình chưa đến. Cuồng tiếu dẫn đầu truyền tới. Cái này thế nhưng là một vị trí thánh thông báo xuống tới sự tình. Nếu có thể đem Dương Mặc bắt cầm trở về. Các loại, chờ, Đường Sát trở về, nhất định trùng điệp có thưởng. Huống chi giờ phút này tìm được trước Dương Mặc. Dương Mặc trên thân bảo vật, không phải cũng là mọi người sao? Mang theo nồng đậm mừng như điên. Hơn 10 người bỗng nhiên ra tốc. Ngô sư huynh bay ở trước nhất. Dương Mặc, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Dương Mặc thần sắc vô cùng bình tĩnh. Lãnh đạm nhìn xem bay tới đám người. Vô cùng không để ý tới giải. Những người này cái nào tới dũng khí. Tại nửa năm trước, bản thân liền có thể cùng võ đế cảnh cường giả tối đỉnh đánh một trận. Những người này tu vi cao nhất bất quá võ đế cảnh lục giai mà thôi. Vù, trận trận tiếng xé gió vang lên. Hơn 10 người bay mau đem Dương Mặc hai người vây. Đầu lĩnh Ngô sư huynh vui mừng quá đỗi. Tham lam ánh mắt trên dưới đánh giá Dương Mặc. Đột nhiên, hắn biến sắc, thất thanh nói. Võ đế cảnh, này nói vừa ra, mọi người nhất thời ngạc nhiên. Không có khả năng. Nửa năm trước hắn mới võ đế cảnh từ ngũ giai. Làm sao có thể tăng lên như vậy nhanh? Mọi người cẩn thận, Dương Tam Kiếm cũng tại. Nhất định là Dương Tam Kiếm đem hắn công pháp truyền cho Dương Mặc. Bỗng nhiên, đám người như lâm đại địch, đề phòng nhìn xem Dương Tam Kiếm, cơ hồ coi thường Dương Mặc. Dương Mặc bó tay, bản thân cứ như vậy không đáng chú ý. Lay lay đầu, Dương Mặc thở dài nói. Vẫn là thử chút võ hồn lực lượng đi. Bước vào võ đế cảnh, võ ấn diễn biến là võ hồn. Đây là võ đế chí cường lực lượng. Dương Mặc tự nhiên vô cùng chờ mong. Đang nghĩ thúc giục võ hồn. Đột nhiên, Bất Quy Uyên phương hướng truyền tới một trận làm cho người tâm kinh sợ ba động. Đám người gấp bận rộn ngưng thần nhìn về phía Bất Quy Uyên phương hướng. Chỉ gặp một đạo thải quang ngút trời mà lên. Lệnh ức vạn sinh linh sinh lòng quỳ lạy khí tức, lặng yên hiện lên ở giữa thiên địa. Dương Mặc trố mắt nhìn, thần trụ sở, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.